Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 446, nếu như không phải buộc lấy dây chuyền, ta liền thành công, được a? Đối với nhân gia tới nói này không đáng kể chút nào. Ta thân là một cái nam nhân thẹn thùng cái gì sức lực. Nước Mỹ chính phủ cho nước Mỹ cổ nhân loại kiến tạo một cái cao tốc thang máy. Có thể ngồi bộ này thang máy tiến vào xuống dưới đất. Đương nhiên, này thang máy cũng là có cực hạn. Thang máy chỉ có thể mang theo Lâm Phi Phàm tới đến dưới đất 10 cây số địa phương. Hoàn cảnh nơi này đã hết sức ác liệt. Bất quá, nơi này cổ nhân loại không có chúng nước cổ nhân loại những cái kia máy móc. Bọn hắn sử dụng là một loại kim loại biến thể nhuyễn trùng tới phụ trợ khai quật đường hầm đồng. Thời dưới đất thông báo cần. Khiến người ngoài ý chính là, này nhuyễn trùng tốc độ so máy móc vậy mà nhanh hơn nhiều. So với Trung Quốc bên này thành dưới đất, nước Mỹ thành dưới đất quy mô muốn nhỏ rất nhiều. Cả tòa thành thị chỉ là không đến 2 vạn người. Lúc trước cứu vớt bọn họ cái kia tiền bối thực lực không đủ. Cứu các nàng về sau, vị tiền bối kia hóa thân thành toàn bộ thành dưới đất bức tường ngăn cản. Vì bọn nàng chống cự dưới mặt đất ác liệt hoàn cảnh. Kỳ thật tiếp xuống quá trình cũng không cần phải kỹ càng miêu tả. Cùng lúc trước phát sinh như thế, một trận thiểm điện phong bạo đem tin tức điện tử rót vào mỗi người trong cơ thể. Giải quyết các nàng khẩn cấp, nhưng mà khiến cho Lâm Phi Phàm ngoài ý muốn chính là nơi này thành dưới đất nghị hội lại hướng về phía Lâm Phi Phàm đưa ra một vấn đề. Trung Quốc cổ nhân loại có hứng thú cùng chúng ta sát nhập sao? Hoặc là nói, bọn hắn cho phép chúng ta gia nhập bọn hắn thành dưới đất sao? Nguyên lai, nước Mỹ bên này hoàn cảnh đã tồi tệ tới trình độ nhất định. Vị kia ngăn cản dung nham tiền bối thân thể đang ở vỡ vụn. Có lẽ trong vòng mấy năm, nhiệt độ cao cao áp nham thạch nóng chảy liền sẽ nuốt hết toàn bộ thành dưới đất. Vấn đề này Lâm Phi Phàm nhưng khó trả lời. Thế là, hắn đem còn tại ăn mèo con ôm. Này này, tiểu lệ tỷ, Thái Bạch tại bên cạnh ngươi sao? Sau một lát, mèo con miệng nói tiếng người. Gà mờ, ngươi đem ta phục chế thể làm cái gì rồi? Bộ đàm sao? Lâm Phi Phàm nói. Có việc gấp, nước Mỹ bên này cổ nhân loại. Nghĩ muốn gia nhập chúng ta bên này thành dưới đất. Ta muốn hỏi Thái Bạch ý kiến. Sau đó, mèo con nói, Thái Bạch biểu thị thật tốt. Chúng ta hết sức hoan nghênh. Còn có, lần sau lại chuyện nhỏ nhặt này ngươi thân là quốc phụ tự mình làm chủ liền tốt. Không cần kéo dài làm hại chúng ta vào phó bản. Lâm Phi Phàm nước mắt mục đích. Kỳ thật cho tới bây giờ, Lâm Phi Phàm nhiệm vụ liền toàn bộ kết thúc. Nhưng những này cổ nhân loại nhìn qua cũng không đơn giản thỏa mãn với một lần thiểm điện phong bạo. So với Trung Quốc cổ nhân loại, những này nước Mỹ cổ nhân loại rõ ràng muốn càng thêm không bị cản trở một chút. Nếu như không phải có nghị hội cửa chính ngăn đón, hiện tại Lâm Phi Phàm khẳng định sớm đã bị đủ loại kim loại bao phủ. Nhưng dù cho như thế, nghe nói bên ngoài đã bắt đầu xuất hiện thị uy du hành. Bởi vì người bên ngoài đồn đãi nghị viên của quốc hội nhóm đem Lâm Phi Phàm tư giấu đi chính mình. Hưởng dụng, nghe được lần này ngôn luận, bọn này nghị viên lập tức chọc tức. Bọn hắn dồn dập biểu thị thừa dịp cánh cửa còn không có bị mở ra. Không bằng chúng ta cùng đi thử một chút đi. Lâm Phi Phàm lúc ấy liền dọa sợ. Nhưng mà may mắn, một cái hết sức có uy vọng nghị viên ngăn lại này đám người này. Cũng không phải vị kia nghị viên đè xuống tự thân dục vọng, mà là nàng tiếp vào tin tức. Quân Mỹ điều động một đầu đặc biệt tiểu đội tiến vào xuống dưới đất thành tìm kiếm Lâm Phi Phàm. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn bắt được quốc phụ. Chúng ta cùng người Mỹ quyết nhất tử chiến. Lần nữa nghe được quốc phụ cái từ này, phảng phất cảm giác mình toàn thân giật mình. Chư vị, xin mời đừng nói như vậy. Người Mỹ mong muốn gãi là ta. Nếu như ta rời đi nơi này, bọn hắn hẳn là liền sẽ đi. Lâm Phi Phàm thật dự định muốn đi. Kết quả mấy cái nghị viên đồng thời lắc đầu. Không, người không cần đi bất kỳ địa phương nào. Nơi này là chúng ta quốc thổ. Người Mỹ mong muốn tới này bắt người. vậy liền xem chúng ta có phải hay không nguyện ý. Kết quả, Lâm Phi Phàm ngay tại này trong thành thị dưới mặt đất, nghe không ngừng truyền đến nổ tung, chấn động cùng với tin chiến thắng. Theo đợt thứ nhất người Mỹ tiến vào xuống dưới đất thành bắt đầu thời gian 10 tiếng bên trong. Thành dưới đất hết thảy tạm giam hơn 100 người. Nơi này có siêu anh hùng, có yêu tộc, còn có ăn mặc trang phục phòng hộ người bình thường. Những này thành dưới đất nhiệt độ cao, thiếu dưỡng khí, hoàn cảnh cực lớn hạn chế những người này sức chiến đấu. Bọn hắn tựa hồ cũng cực lớn đánh giá thấp cổ nhân loại thực lực. Kết quả không bao lâu, địa sản ông trùm trực tiếp ký tên mệnh lệnh, lập tức rút về hết thảy nhằm vào Lâm Phi Phàm hành động. Thế là, Lâm Phi Phàm lần này cũng coi là chân chính trực tiếp thấy được những này cổ nhân loại sức chiến đấu. Bên kia vừa mới đưa tiễn những kẻ xâm lấn này, bên này nghị trong hội các nghị viên liền lập tức nhớ tới chuyện đứng đắn. Sau đó, phía ngoài kháng nghị xuất hiện lần nữa, nhưng mà các nghị viên cũng không thèm để ý. Dù sao điện trường dây dưa loại sự tình này, rất nhanh, làm Lâm Phi Phàm ngồi lên trong nước phái tới máy bay tư nhân thời điểm. Hắn còn tại trở về chỗ vừa mới ngươi thoải mái nổ điện trường dây dưa. Loại này vô cùng đã nghiền lại không cần giao ra cái gì sinh lý cùng gánh nặng trong lòng giải trí. Phương thức thật đúng là hiện đại hóa, quay đầu hơi mở rộng phổ cập một cái, nhất định có thể cực lớn giảm xuống tỷ lệ phạm tội. Bên này máy bay vừa mới cất cánh, bên kia người Mỹ liền phái một ngụm túi máy bay chiến đấu bạn bay hộ tống. Nhưng khi máy bay vừa rời đi nước Mỹ quốc cảnh, một đầu tràn đầy đồ ăn cho cặn tay lập tức xé mở không gian bắt hắn cho bắt được hắn chính nhà mình. Trong phòng giải trí, Tiểu Lệ tỷ đột nhiên xuất hiện khí áp biến hóa khiến cho Lâm Phi Phàm lỗ tai vang lên một hồi mới tuy thưa. Phục, ha ha. Người hồi trở lại tới rồi. Thái Bạch trong trăm công ngàn việc đối Lâm Phi Phàm khoát khoát tay. Ân, hồi trở lại đến rồi. Ai, người nói bọn này người Mỹ cũng thật là. Ta lớn như vậy cái chúa cứu thế. Các ngươi nói giết liền giết. Lần sau thống khổ tu sĩ lại đến làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm chửi bậy nói. Còn không phải là bởi vì ngươi này cứu vớt thế giới phương thức quá đơn giản. Người chết người khác cũng có thể kiếm mỹ thực thôi. Loại sự tình này nhiều đơn giản. Miêu Tiểu Lệ nói. Nhưng người ta liền ngươi còn không sợ ấy. Lâm Phi Phàm cởi áo khoác nói. Ta ngẫm lại. Nước Mỹ trước mắt có hai tên gia hỏa hết sức phiền phức. Một cái là quá mạnh. Một cái là quá khó chơi. Khác còn dễ nói. Chúng ta trước đó đánh qua. Lúc ấy nước Mỹ còn không có kiến quốc. Lúc ấy chúng ta đều không sử toàn lực, nhưng mà hoàn toàn chính xác rất mạnh chính là, Miêu Tiểu Lệ nói, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, trên thế giới này lại còn có mạnh hơn ngươi. Lâm Phong Phi Phàm cười hỏi, thế giới to lớn, liền xem như tự đại như ta cũng cho tới bây giờ không có coi là qua chính mình là mạnh nhất nha. Theo ta được biết, trên toàn thế giới ta xác định đánh không lại cũng không dưới 10 cái. Miêu Tiểu Lệ nói đến đây, Miêu Tiểu Lệ một ngón tay ngoài cửa. Đúng rồi, có cái lão khỉ đầu chó chờ ngươi rất lâu. Nhanh đi đem hắn đuổi đi, miễn cho trong nhà đưa tới bọ chét. Miêu Tiểu Lệ một ngón tay ngoài cửa. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Trên thế giới này, lại có Miêu Tiểu Lệ cũng đánh không lại. Là ai? Miêu Tiểu Lệ mẹ của nàng. Vừa nghĩ... Lâm Phi Phàm một bên bước chân phủ phiếm đi ra phòng giải trí. Quả nhiên, ở phòng khách bên trên, có một người mặc quần áo lão khỉ đầu chó đang trốn ở trên ghế salon thưởng thức trà. Thấy Lâm Phi Phàm xuất hiện, lão khỉ đầu chó mặt mũi tràn đầy vui sướng. Lâm Phi Phàm, ta cuối cùng là tận mắt nhìn đến ngươi. Ngài liền là vạn sự đạo nhân a. Lâm Phi Phàm vội vàng đi qua. Hai người nắm tay. Ấy nha, vốn là đã sớm nghĩ tới bái phỏng, kết quả là bị đủ loại tục vụ quấn thân, căn bản không giúp được, hôm nay xem như tìm tới cơ hội, liền tự mình đến nhà, hy vọng không có quá đột ngột a. Vạn sự đạo nhân cười nói, sao có thể, không có, ngài ăn rồi hả, thành dưới đất không ăn đồ vật, ở trên máy bay không đợi đồ ăn đưa đến liền đã bị Miêu Tiểu Lệ cho bắt đi. Lâm Phi Phàm hiện tại đói bụng đến ục ục gọi. Không có a, người này có ăn ngon sao? Vạn Sự Đạo Nhân cũng là không khách khí. Hẳn là có đi, ta đi tủ lạnh nhìn một chút. Không lâu sau đó, Lâm Phi Phàm bưng ra hai bồn. Trên cơ bản liền là lần trước còn lại bún thập cẩm cay bên trong lại tăng thêm một chút đồ ăn. Thừa cùng hai bao mì ăn liền loạn hầm. Hai người một chậu. Ăn đến vui sướng. Kỳ thật ta lần này đến, chủ yếu là muốn nhìn một chút cửu thiên luân hồi cuộn. Còn có cái kia có thể phát ra cửu thiên luân hồi cuộn trang bị. Vạn Sự Đạo Nhân một bên ăn một bên. Nói, hả, tốt. Lâm Phi Phàm trực tiếp đem máy chiếu phim cùng hai tấm cuộn đều móc ra. Đưa cho Vạn Sự Đạo Nhân. Vạn Sự Đạo Nhân một tay nắm lấy thìa, một tay cầm qua cửu thiên luân hồi cuộn. Nhìn kỹ, trong phòng chỉ có hắn cùng Lâm Phi Phàm ào ào ăn cái gì thanh âm. Phanh, phòng giải trí nhóm mở ra. Thái Bạch nhìn thoáng qua, sau đó lại rụt trở về. Ta còn tưởng rằng là phòng bếp rỉ nước. Lâm Phi Phàm cười ha ha, không nói gì. Vạn Sự Đạo Nhân lại để tay xuống bên trong cửu thiên luân hồi cuộn. Nói, anh bạn trẻ, người cũng đã biết, lão phu này Vạn Sự Đạo Nhân danh hiệu, từ đâu mà đến? Lâm Phi Phàm quả quyết lắc đầu, ta đây nào biết được, ta muốn biết ta chẳng phải thành Vạn Sự Đạo Nhân rồi. Lão khỉ đầu chó hai mắt mê ly, lâm vào trong hồi ức, đó là một cái, mưa dầm buổi chiều, Vạn Sự Đạo Nhân nói, ta dạo bước tại Tây Hồ cầu gãy phía trên. Suy tư trong lòng sự tình, mịt mờ mưa phùn che đậy cặp mắt của ta. Thế nhưng, một cái mỹ lệ thiếu nữ lại xuất hiện tại tầm mắt của ta bên trong. Nàng đập vào ô giấy dầu, mặt như hoa đào, đủ như sen trắng, hướng đi ta. Nàng nói, cái này khỉ đầu chó bao nhiêu tiền? Trong khoảnh khắc đó, ta đột nhiên hiểu rõ. Đây chính là ta yêu. Ta cả đời tình cảm chân thành. Ta nhảy hướng về phía thiếu nữ, muốn cho hắn dâng lên bên trên ta hôn nồng nhiệt. Ta muốn để nàng hiểu rõ ta yêu. Nói tới chỗ này, Vạn Sự Đạo Nhân thở dài một tiếng. Nếu như không phải dây chuyền còn cái chốt tại trên đùi của ta, ta liền thành công. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.